Bán tiên, chương 569, trực tiếp đánh ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng lo nghĩ bên trong Tiền Ngũ Đồng nhất thời như dẫm vào đuôi mèo sợ hãi đứng lên, tóc gáy trên người lóe sáng, tim đập như trống trầu oán hy vọng là nghe lầm, hy vọng là ảo giác của mình, làm sao bên ngoài cái kia âm dương quái khí giọng điệu hô còn không chỉ một âm thanh, lặp đi lặp lại ngâm nga mấy lời nhắn bước nhanh đi tới cổng, lại chậm chạp không dám mở cửa. Chân trời còn có một chút như vậy mờ nhạt chưa triệt để trầm luân, trong núi bóng đêm cũng đã sâu lắng. Núi bên đường Nam Trúc chắp tay đang đi tới đi lui, tình cờ y y nha nha treo lên như vậy một cuống họng. Người nào tại cái kia khóc tang, một tiếng giống theo chuồng ngựa cổng trong sân truyền đến, có người phi thân ra tường viện, vọt tới Nam Trúc trước mặt tại mông lung ước chừng bên trong cùng Nam Trúc mắt lớn chừng mắt nhỏ một hồi, mới chậm lại giọng nói. Người là ai nha, tại đây bên trong quỷ gào gì? Kỳ thật đã nhìn ra là tới tham dự nhân viên, tông môn đã nói trước toàn phái trên dưới đối đãi tham dự nhân viên muốn khách khí, muốn xuất ra tiếp khách thái độ, hắn cũng nhất định phải thu liễm một chút. Nam Trúc thấy phía sau hắn lại lóe ra một người, mơ hồ thấy rõ dung mạo về sau, cười, trở về câu. Sơn nhân từng du lịch qua đây, người trước cau mày nói, đêm hôm khuya khoát bơi cái gì bơi, là tới tham gia Triều Dương Đại hội sao, nơi này không phải ngươi bơi địa phương. Sau này đến người vỗ xuống bờ vai của hắn, người về trước đi nghỉ ngơi đi ta tới khuyên, người trước xem thường, người sau tách ra hắn vai, lại đẩy một cái, người trước này mới có chút bất mãn lắc hai tay áo rời đi. Lưu ở hiện trường kẻ đến sau không là người khác chính là Tiền Ngũ Đồng, lúc này đang lạnh lùng nhìn chằm Nam Trúc. Nam Trúc cũng là một mặt mỉm cười bộ dáng, an tĩnh rằng qua một hồi Tiền Ngũ Đồng không biết làm ra kiểu gì suy nghĩ, lên tiếng. Ngươi là ai, Nam Trúc, ta là ai không trọng yếu, ngươi cha một cái liền biết, trọng yếu là ta sẽ tận lực bảo thủ ngươi cùng sư tỷ của ngươi bí mật. Trực tiếp xuyên phá Tiền Ngũ Đồng liền trang đều không giả bộ được, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên có chút dữ tợn, hô hấp dần dần trầm trọng tựa hồ ở vào phát tác rìa. Nam Trúc mỉm cười nói, tốt nhất đừng xúc động ta nếu dám đến, ngươi xúc động cũng vô dụng, ngươi coi như giết ta, cũng không diệt được khẩu ta chỉ cần thời gian nhất định bên trong không thể quay về, ngươi sư môn đại khái liền muốn tới thanh lý môn hộ, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến họp là cái tình hình gì. Huống chi, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Chấm, Tiền Ngũ Đồng nỗ lực kiềm chế sự vọng động của mình, đã ý thức được đối phương có mưu đồ khác cắn răng hỏi. Ngươi muốn cái gì, ta một cái không có tiền đồ, làm việc lặt vặt đánh xe cơ hồ là không có gì cả tại Côn Linh Sơn cũng không có cái gì địa vị, không cho được ngươi cái gì. Quảng cáo, Nam Trúc, nghe nói xe ngựa của ngươi có thể tự nhiên lui tới Côn Linh Sơn tông môn bên kia, hy vọng tại ta có nhu cầu thời điểm, ngươi có thể tạo thuận lợi. Tiền Ngũ Đồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngươi muốn làm gì, muốn cho ta phản bội sư môn. Nam Trúc, người yên tâm, chỉ muốn các ngươi tông môn không chủ động trêu chọc chúng ta liền sẽ không làm bất luận cái gì đối với các ngươi tông môn chuyện bất lợi, liền là làm phiền ngươi tạo thuận lợi cũng là vì để tránh cho cùng các ngươi tông môn phát sinh hiểu lầm gì đó. Chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Ngũ Đồng ý thức được đối phương không chỉ một người, trầm giọng nói. Sự tình chỉ sợ không có ngươi nói đơn giản như vậy đi, các ngươi một khi bại lộ, một khi bị bắt ta lại có thể thoát thân. Nam Trúc, ngươi cảm thấy chúng ta có thể dễ dàng như vậy bị bắt sao? Chuyện không có nắm chắc chúng ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lùi một vạn bước nói, phản bội tông môn bị xử trí cùng gian tình bại lộ sau bị xử trí, ngươi chọn cái nào? Chỉ cần không phải quá phận, người trước lớn nhất khả năng là bị thu thập một chầu sau đó trục xuất sư môn. Tiền Ngũ Đồng trầm mặc do dự bất định hình, Nam Trúc buông tiếng thở dài. Được ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi nếu không nguyện ý ta liền đi tìm sư tỷ của ngươi, có lẽ nàng sẽ giúp ta nghĩ biện pháp. Dứt lời xoay người rời đi, chờ một chút, Tiền Ngũ Đồng khẩn cấp gọi hắn lại. Nam Trúc dừng bước quay người, nhìn xem hắn, lẳng lặng chờ hắn trả lời chắc chắn. Tiền Ngũ Đồng do dự mãi, cuối cùng cắn răng nói. Việc này không nên để cho sư tỷ biết, bằng không nàng nhất định sẽ ngăn cản, nàng tình nguyện thân bại danh liệt cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi cam đoan mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều không đem sư tỷ của ta dính líu vào ta có khả năng đáp ứng ngươi. Đã như vậy quan tâm người sư tỷ kia, vừa rồi chẳng qua là hơi chút thử Nam Trúc xem như yên tâm, cũng cười, sảng khoái nói. Tốt, ta đối thiên phát thệ, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp ta cam đoan không đem sư tỷ của ngươi dính líu vào, bằng không trời chu đất diệt chết không yên lành. Tiền huynh ta chỉ có thể dạng này cam đoan, lại nói nhiều rồi liền không có ý nghĩa. Nhìn trước mắt cái này như ác ma mập mạp Tiền Ngũ Đồng bả vai gục xuống. Thế là Nam Trúc xích lại gần hắn, tới nói thầm nổi lên chi tiết phương diện. Đợi Nam Trúc trở lại Đinh Dần khu đình núi lầu nhỏ lúc sát vách nhà hàng xóm âm thầm theo dõi nhân viên cũng quay về rồi, trước tiên gặp mặt Kha Nhiên, đem tiếp nhận sau quan sát được có quan hệ Nam Trúc tình huống kỹ càng cáo chi. Nhưng bởi vì theo dõi nguyên nhân, không dám tới gần, cũng không biết nhà kho kia trong sân rộng xảy ra chuyện gì, chỉ biết Nam Trúc đang theo dõi Tiền Ngũ Đồng. Dám ở đây, hoài nghi Nam Trúc tại chuồng ngựa bên kia dạ hội người cũng có thể là Tiền Ngũ Đồng, ban đêm thấy không rõ, cái này còn chờ xác minh. Cốc Truyền, một cái kéo xe phu xe, theo dõi lại gặp mặt muốn làm gì? Kha Nhiên dạo bước nói thầm lấy, nhưng hắn cũng không dám đánh rắn động cỏ, chỉ có thể là để cho người ta tiếp tục nhìn chằm chằm, cũng sắp xếp người đi âm thầm thẩm tra, nghĩ xác nhận chuồng ngựa bên kia cùng Nam Trúc gặp mặt đến cùng có phải hay không Tiền Ngũ Đồng. Sát vách trong lâu, Dữ Khánh lại phí phiên miệng lưỡi mới khiến cho Bách Lý Tâm né tránh, về sau mới kéo Nam Trúc trở về phòng bên trong hỏi tình huống như thế nào. Nam Trúc một bộ ta xuất mã người yên tâm bộ dáng. Yên tâm, bắt được đáp ứng. Hắn chỉ cần cân đối tốt vận chuyển đồ vật tùy thời có thể dùng đi tông môn bên kia tùy thời chờ chúng ta thông chi xuất phát. Bất quá hắn nói tốt nhất tận lực tại trời tối trước ban đêm xuất phát dễ dàng rước lấy chú ý, mặt khác có một chút, hắn nói hắn không giúp được nhường chúng ta tự nghĩ biện pháp. Dữ Khánh đang cảm thấy có phải hay không tới quá dễ dàng, nghe vậy hỏi. Cái gì, Nam Trúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại không thể so trước kia Côn Linh Sơn trong môn đệ tử phần lớn có khả năng đi khắp nơi động, hiện tại Triều Dương Đại hội làm ra thập đại khu, vì phòng ngừa làm loạn người làm loạn, xe ngựa của hắn ra đinh tự khu lúc cũng phải tiếp nhận điều tra. Nói cách khác hắn không có cách nào mang bọn ta tránh qua cửa ải điều tra, chỉ có chúng ta lọt qua cửa thẻ quãng đường còn lại hắn có thể dẫn chúng ta qua đi. Mục Ngạo Thiết nhắc nhở một câu, lần trước đi Linh Cốc trên đường cũng không tao ngộ cửa ải chặn đường điều tra. Nam Trúc, cái này ta cũng đã hỏi, hắn nói cái kia không giống nhau, nói đó là linh thú. Sơ kéo xe, nói rõ tay chính là tông môn quý khách chẳng khác gì là tông môn trực tiếp người bảo đảm, xảy ra chuyện cũng cùng thủ vệ không quan hệ cửa ải sẽ trực tiếp cho đi, hắn hàng hóa chuyên chở phá mã xe căn bản không thể cùng chi đánh đồng. Hắn còn cảm khái nói, rất nhiều chuyện liền là có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Dữ Khánh khoát tay áo, cái này không sao, qua một cửa ải cũng không có vấn đề. Đúng, dùng ngươi lão bảy miệng, ngươi liền không hỏi một chút hắn làm sao lại cùng sư tỷ của mình lấy được một khối. Hắn một mực lo lắng việc này, xác thực nói, hiện tại là đúng hết thảy trùng hợp cũng nhịn không được sẽ hoài nghi một ít. Nam Trúc ha ha vui lên, hỏi, hắn không muốn nói cái này, nói không liên quan gì đến ta cũng là không có hỏi nhiều nữa. Trong núi Tuế Nguyệt theo sư huynh đệ ba người báo danh lên núi bắt đầu, đảo mắt liền trôi qua hơn phân nửa một tháng, cách đại hội chính thức bắt đầu cũng chỉ còn lại cái 8-9 ngày, trên núi tụ tập thượng vàng hạ cám người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng náo nhiệt. Mỗi đêm trước đều sẽ đến Sơn Duyên một bên ngồi một chút Dữ Khánh, ngày này theo lệ cũ trong tay bắt nắm thổ nhéo nhéo, nhào nặn thủ thế cứng đờ về sau, lại đẩy ra một bên cỏ dại, nhìn một chút thảo lưng, sau đó đứng lên, nhìn ra xa xa sơn cốc, không thấy ánh nắng âm cốc bên trong mơ hồ có nhàn nhạt mờ mịt lên, hắn lúc này ném ở trong tay thổ, bước nhanh trở về trong tiểu lâu. Nhìn thấy Nam Trúc tiến đến hắn bên tay, liền một câu. Thông chi hắn xuất phát. Nam Trúc khẽ giật mình, chờ những ngày này, lão thập ngũ cuối cùng chịu động thân, lúc này gật đầu rời đi. Đi nhanh, trở về cũng không chậm, mang về cùng Tiền Ngũ Đồng bên kia ước định. Thấy mấy người thu thập đồ lên, Bách Lý Tâm tự nhiên đã nhận ra dị thường, ỷ lại Dữ Khánh bên người một tấc cũng không rời. Dữ Khánh cũng không đuổi nàng, chẳng qua là thừa dịp nàng không chú ý thời khắc trực tiếp nhất chỉ đâm tại nàng phía sau lưng huyệt vị bên trên, sau đó cấp tốc lại điểm số chỉ. Bách Lý Tâm chừng lớn hai mắt ngã xuống, nằm mơ cũng không có nghĩ tới tên này thế mà sẽ trực tiếp như vậy, bừng tỉnh sau nàng, mặt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Quảng cáo, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết mắt choáng váng, đã sớm suy nghĩ lấy làm việc lúc như thế nào hất ra nữ nhân này, không nghĩ tới lão thập ngũ sẽ đơn giản như vậy thô bạo. Dữ Khánh một thanh đỡ muốn ngã xuống thân hình, đối nghẹn họng nhìn chân chối Nam Trúc nói. Còn chờ cái gì nữa, còn không đem nàng ôm trở về phòng đi. Người không ôm ta cần phải ôm, ta tới, không nhọc ngài đại giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Trúc tranh thủ thời gian chen tới trực tiếp ôm Bách Lý Tâm, gọi là một cái ôn hương nhuyễn ngọc tại ôm, làm sao Bách Lý Tâm đôi mắt kia lại giống như là muốn ăn người nhìn chằm chằm hắn chỉ có thể hắc hắc gượng cười trốn tránh trách nhiệm. Cái này không thể trách ta, xuống tay với ngươi chính là lão thập ngũ ta cũng là nghe lệnh làm việc. Bách Lý Tâm lúc này nháy mắt ra hiệu hắn cởi ra trên người mình cấm chế. Nam Trúc lại nhất chỉ đem hắn điểm hôn mê bất tỉnh, lúc này mới hỏi. Chẳng lẽ muốn nắm nàng một người ném nơi này hay sao? Dữu Khánh, ngươi lưu lại theo nàng. Lại ta lưu lại, Nam Trúc trừng mắt một bộ không chịu bộ dáng. Dữu Khánh, ngươi không lưu lại, chẳng lẽ còn muốn ta lưu lại theo nàng hay sao? Ngươi không đi, Nam Trúc chính mình nói lấy cũng bị mất lực lượng, lão thập ngũ không đi, khiến cho hắn cùng lão cửu đi, đoán chừng quá sức một số thời khắc cũng không thể không thừa nhận xác thực không có lão thập ngũ năng lực. Dữu Khánh nghiêng đầu ra hiệu Mục Ngạo Thiết, nhưng lão cửu lưu lại ngươi có thể yên tâm. Người chớ nhìn hắn một bộ cầu không ăn cứt dáng vẻ, kỳ thực người ta đều rõ ràng, nín nhịn lắm, này không thể động đậy nữ nhân thả bên cạnh hắn, quỷ biết hắn sẽ đối với nàng làm gì, thừa cơ sờ hai cái ai biết. Nam Trúc ngậm miệng không trả lời được, nhìn lại một chút nữ nhân trong ngực, nghĩ đến lão cừu cái tên này động một tí ưa thích tại trước mặt nữ nhân trang lãnh khốc cởi quần áo khoe khoang bắp thịt nín nhịn đức hạnh, xác thực thấy lo lắng. Mục Ngạo Thiết thì một mặt xem thường, nhưng cũng không cãi lại, thân đang không sợ bóng nhưng ý tứ rất rõ ràng, luôn luôn như vậy thanh cao. Nghĩ đến lại lập tức phải cùng hắn cùng đi mạo hiểm, Dữu Khánh vội ho một tiếng, ngoài miệng lưu tình, chuyện xoay chuyển. Đến có người nhìn xem nàng, một phần vạn người đến làm sao bây giờ? Lão cửu ăn nói vụng về, sẽ không đối phó, người tương đối xảo quyệt lưu lại phù hợp. Nam Trúc thở dài, được rồi, đừng nói nữa, trong miệng ngươi không có lời hay, ta lưu lại là được. Dữu Khánh lại đưa tay ra hiệu, hạt châu kia cho ta, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.